Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, trước mặt mọi người nhận cha. Đây nhất định là Dạ Đệ đang giở trò. Dạ Đệ thực sự là quá độc ác. Triệu Nguyệt Dương lần này nhưng là mặt mũi ném vào tận. Chờ hắn tỉnh lại nhất định sẽ phát rồ. Khổng Linh Huyên quay đầu đi, không muốn bị bức tranh này buồn nôn đến. Vân Tuyết Linh đúng là xem say sưa ngon lành. Một bên xem một bên lấy ra nửa đoạn đã thiêu đi đùi gà. Cười nói, xem ta, nói, Vân Tuyết Linh ra sức ném đi. Lại đem thiêu đùi gà hướng về Triệu Nguyệt Dương vị trí chiến thần hạm trên bong thuyền ném tới. Tất cả mọi người xem trợn tròn mắt, lại còn có loại này thao tác à. Chiến gia con cháu nhóm cũng trợn tròn mắt, nghĩ thầm Triệu công tử giàu gì. Cũng không trở thành kiếm người ta ném tới được thiêu đùi gà ăn. Đi, ý niệm mới vừa nhuốm. Mọi người chỉ thấy Triệu Nguyệt Dương ánh mắt bị bay đến đùi gà hấp thu. Hắn dùng sức khịt khịt mũi bên trong chảy ra nước mũi. Khà khà cười khúc khích nhảy lên một cái. Liên thủ cũng không cần. Trực tiếp ở giữa không trung cắn một cái vào đùi gà. Liền xương sườn cót ca cót két bắt đầu ăn. Lý Huyền Dạ không nhịn được đối với Vân Tuyết Linh giơ ngón tay cái lên. Vẫn là ngươi gặp chơi. 10 phút còn chưa tới. Lý Huyền Dạ cũng không vội vã lấy bước kế tiếp sách lược. Hiện tại nhiều bắt giữ một điểm tư liệu sống mới tốt. Biên tập sư chuẩn bị kỹ càng. Cho ta biên tập ra một đoạn đỉnh cao yêu quái video. Đợi lát nữa đặt ở trên màn ảnh lớn tuần hoàn truyền phát tin. Lý Huyền Dạ ra lệnh một tiếng. Nhân tộc tướng sĩ cũng lần thứ hai sợ ngây người. Cái gì là yêu quái video? Lẽ nào Thái tử Điện Hạ muốn qua dựa vào? Đây là muốn chơi lớn à? Quản chế tiểu tổ người lập tức chạy đi ra. Xin nghe Thái tử Điện Hạ pháp lệnh. Bảo đảm biên tập ra cao cấp nhất yêu quái mãnh liệt. Lý Huyền Dạ thỏa mãn gật gật đầu. Nếu lựa chọn đi rồi nham hiểm con đường, vậy thì nhất định phải nham hiểm đến cùng. Đối xử kẻ địch, không cần hạ thủ lưu tình. Chỉ nếu có thể hạ thấp đối phương uy hiếp thủ đoạn. Đều là hảo thủ đoạn. Thời gian gần đủ rồi. Camera tổ vào chỗ. Xem bản thái tử cho các ngươi thêm khai quật một đoạn kinh bạo tư liệu sống. Nói, Lý Huyền Dạ một bước lên trời. Trực tiếp hướng về chiến thần hạm phương hướng hoành bay qua. Chiến Tiệt Thiên con ngươi nhất lồi. Hắn triệt để không làm rõ được Lý Huyền Dạ đối với ý đồ. Thiếu niên này lại to gan như vậy. Dù cho Triệu Nguyệt Dương hiện tại thần trí không rõ. Hắn cái này thần văn cấp cường giả không phải là ăn cơm khô. Lý Huyền Dạ lại dám một mình xông pha chiến đấu. Hắn là muốn đi tìm cái chết à? Không thể không nói. Lý Huyền Dạ liên tục không ngừng dao động sách lược. Vẫn là làm ra lớn vô cùng hiệu quả. Chiến Tuyệt Thiên trong lòng trong tiềm thức, đã không cách nào đem Lý Huyền Dạ cho rằng một cái bình thường hóa thần cấp người tu luyện tới đối. Sử, hắn đối với Lý Huyền Dạ bối cảnh cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này nhìn thấy Lý Huyền Dạ một người một ngựa xông tới. Trong lòng càng là chắc chắc, Lý Huyền Dạ khẳng định có không giống bình thường dựa dẫm. Này lại coi như để hắn ra tay. Chiến Tuyệt Thiên cũng không gan này biết. Hắn phi thường sợ sệt, nếu như chính mình tùy tiện ra tay, cũng sẽ trở nên cùng Triệu Nguyệt Dương như thế không tên mất trí. Phải biết chiến gia con cháu có thể đều ở nơi này. Nếu như mình tại nhiều như vậy chiến gia con cháu trước mặt cùng Triệu Nguyệt Dương như thế chảy nước miếng ăn ngón tay, vậy hắn khuôn mặt già nua này coi như thật chính là triệt để không chỗ sắp đặt. Càng là cường giả, càng chú trọng danh dự của mình. Chính là Chiến Tiệt Thiên do dự trong giây lát này. Lý Huyền Dạ đã hung hăng đột phá phòng thủ. Đi tới chiến thần hạm bầu trời. Khóe miệng hắn khẽ nhếch. Lộ ra một vệt cười xấu xa. Đối với chính đang gặm đùi gà Triệu Nguyệt Dương hô. Nguyệt Dương nhi tử. Ta là ngươi cha đẻ a. Phụ thân yêu. Chính là như vậy vĩ đại. Keng. Kỹ năng sử dụng thành công. Triệu Nguyệt Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Âm u đầy tử khí trong con ngươi dần dần có thêm một tia thần thái. Hắn giữ lại ngụm nước, lảo đảo nghiêng ngã chạy vọt về phía trước đi mà đi. triển khai hai tay ôm ấp gió nhẹ, chạy trốn khác nào một thớt thoát cương ngựa con giống như. Hướng về phía Lý Huyền Dạ hô lớn, cha, cha, cha, ngài rốt cục đến xem ta, Dương Dương ngày đêm đều ở mong nhớ ngươi, cha a, chấm ngoặc kép, rào xoa, ta cầu thả, cái quỷ gì, Triệu công tử lại tại chỗ nhận cha, ta ích, tình huống thế nào, lẽ nào Lý Huyền Dạ chính là Triệu Nguyệt Dương cái thứ ở trong truyền thuyết thượng giới thần linh. Triệu Nguyệt Dương chính là Lý Huyền Dạ con riêng à? Đùa gì thế? Lý Huyền Dạ làm sao lại là thượng giới sinh linh? Ta xem 8 phần 10 là Triệu công tử nghĩ cha sốt ruột. Hiện tại thần trí không rõ, lầm đem Lý Huyền Dạ nhận làm cha đẻ. Xong đời, Lý Huyền Dạ lần này triệt để xong đời. Hắn lại dám như vậy trêu chọc Triệu Nguyệt Dương. Chờ Triệu công tử thần trí khôi phục, nhất định sẽ lửa giận công tâm. Nhất định sẽ đem người tộc hết mức diệt trừ. E sợ không dùng đến thời gian vài ngày, nhân tộc huyết thống liền muốn triệt để ở Linh Xu đại lục tuyệt chủng. Lý Huyền Dạ quá mãng, hắn chẳng mấy chốc sẽ nếm trải giáo huấn. Xính nhất thời nhanh miệng, nhưng phải liên lụy nhân tộc trăm tỷ con dân tính mạng. Ngu xuẩn a ngu xuẩn. Lý Huyền Dạ lông mày nhất đám, có công phu lo lắng ta nhân tộc an nguy, vẫn là trước tiên chú ý tốt chính mình đi. Hắn thần thái thản nhiên, như hạ bút thành văn giống như vậy, tùy ý bỏ lại một tấm phù văn. Thần văn lực lượng ầm ầm bạo phát, nếu như nói nguyên lực đẩy mạnh là một loại pháp thuật quá trình, như vậy thần văn chính là thẳng tới kết quả căn nguyên đại thần thông. Vạn dặm đóng băng phù văn hiệu quả mở ra chớp mắt, chỉnh chiếc chiến thần hạm trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm. Hàn băng xuất hiện thậm chí không có thời gian khái niệm, hoàn toàn là trong nháy mắt sinh ra, căn bản không ai có thể chạy trốn, cho dù là dự liệu được nguy hiểm Chiến Tiệt Thiên, cũng bị đồng thời đông lại ở đóng băng bên trong. Nguyên tử đại đội, còn chờ cái gì đây? Lý Huyền Dạ đủ thấy liền chút, chân đạp một vòng ánh trăng trở về nhân tộc hạm đội. Theo một tiếng hiệu lệnh, quả thứ hai bom khinh khí theo gió vượt sóng, trực tiếp oanh kích tới, lần này tuyệt đối không người nào có thể ngăn cản. Bom khinh khí bay đến chiến thần hạm bầu trời chớp mắt, tiếng nổ vang rền liền vang vọng phía chân trời. Vạn dặm tầng mây trong nháy mắt bị kịch liệt sóng trùng kích đập vỡ tan. Theo sát hắn phía sau là tầng thứ hai càng mãnh liệt hơn bom khinh khí nổ tung sóng trùng kích. Ở hạch vật chất tụ biến cùng tách ra bên trong, lượng lớn năng lượng áp xúc thả ra đến. Đây là mọi người lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát bom khinh khí bạo phát. So với lúc trước thí nghiệm lúc từ video trực tiếp trên nhìn thấy hình ảnh càng chấn động. Cái kia ầm ầm không quyết định tiếng bạo liệt, cái kia phảng phất ẩn chứa khí tức tử vong sóng khí xung kích, hoàn toàn đang kể không có gì sánh kịp uy lực. Vừa đối mặt công phu, bị băng phong chiến thần hạm liền bị oanh rơi xuống đất, sâu sắc lẻn vào khắp mặt đất. Đệ nhị chiếc chiến thần hạm tuy rằng khẩn cấp mở ra phòng ngự đại trận, nhưng vẫn bị kịch liệt sóng trùng kích lật tung, một đầu đâm vào liệt hỏa phong trong rừng. Toàn quân tấn công, Lý Vô Kỵ cầm trong tay trường kiếm, đưa tới đầy trời lôi đình. Theo một tiếng hiệu lệnh, vạn ngàn cường giả nối đuôi nhau mà ra, hóa thành từng đạo dòng lũ, hướng về chiến gia cao thủ hung hăng ép đi. Thắng sao? Chiến Tiệt Thiên cùng Triệu Nguyệt Dương cứ như vậy bị diệt. Lý Huyền Dạ mỉm cười nói, thần văn cấp cường giả nào có dễ dàng chết như vậy. Bất quá bọn hắn muốn thở dốc lại đây cũng chỉ ít cần mấy phút. Thừa dịp hiện đang toàn lực tấn công, trước đem chiến gia con cháu một lưới bắt hết, chấm dứt hậu hoạn. Cổ Thánh Bạch Trạch dương thân mà đến, phía sau là quay thân cánh vàng, nhân thân đầu chim ưng kim xí đại bàng, cùng già lọm khõm, thân thể nhưng tỏa ra khí thế mạnh mẽ lực áp bách ông lão Lục Tiên Huyền Vũ. Tịnh Yêu Đình tam đại yêu tôn cũng muốn xuất thủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.